Chương 950, là Bác Minh dạ vị hôn thê. Ký ức tiêu tán, Tần Lãng nằm ở trên giường, đưa tay che khuất con mắt. Vì sao lâu như vậy sự tình, hắn đến bây giờ vẫn như cũ nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Tử Liên cùng Trọng Nguyệt còn có Bác Minh dạ cùng rời đi phủ tướng quân về sau, liền trực tiếp hồi hoàng cung. Tử Liên cung điện là tùy thời đều có người ở quét dọn, trở lại trong cung điện về sau, Tử Liên lôi kéo Trọng Nguyệt tiến nhập gian phòng, lưu lại Bác Minh dạ một người ở bên ngoài. Trọng Nguyệt từ Tử Liên trong phòng đi ra thời điểm, đã là nửa canh giờ thời điểm về sau sự tình. Bác Minh dạ nhìn thấy Trọng Nguyệt đi ra, môi mỏng khẽ mở, nàng thế nào không tốt lắm. Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tử Liên như vậy ưa thích một người, thật giống như trước đây Tử Liên đều không thích ai. Bác Minh dạ nghe vậy không nói gì, chỉ là không biết làm sao nghĩ tới Tử Liên cùng Tần Lãng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Chư in là từ nhỏ thích ra hai canh giờ về sau, hoàng thượng cùng quá sau đó cung điện, mà Tử Liên cảm xúc cũng đã ổn định lại, quần áo màu đen đã cởi sạch. A Liên. Thái hậu nắm A Liên tay, thực sự là ủy khuất ngươi, Tần Lãng sau khi trở về liền nói muốn thành thân. A Liên ngươi bên kia cu nở dê không có tin tức truyền đến, hoàng hậu còn nói Tuyết Nhi cùng Tần Lãng phù hợp, ngươi phụ hoàng đáp ứng. Tử Liên nghe vậy cười cười, nhìn xem Thái hậu lắc đầu, không có việc gì. Nhìn xem Tử Liên thần sắc, Thái hậu làm sao có thể tin tưởng Tử Liên không có việc gì. An ủi Tử Liên một lúc sau, Thái hậu liền ở quá trình này, Thái hậu không có nói với Bắc Minh dạ nói chuyện, hơn nữa trừ bỏ vào thời điểm nhìn Bắc Minh dạ một chút, lúc khác căn bản liền không có nhìn. Trọng Nguyệt biết rõ, Thái hậu rất chán ghét Bắc Minh dạ, có thể lý do nàng cũng biết. Là bởi vì Bắc Minh dạ đôi mắt này á dạ, bên cạnh ngươi vị này là hoàng thượng khán Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại. Nữ tử này cùng A Dạ quan hệ thoạt nhìn rất không tệ, có thế cũng không biết là địa phương nào người, hắn mặc dù không thích A Dạ, có thế A Dạ tướng mạo đủ xuất sắc, thực lực cũng không tệ, tương lai có thể vì Bắc Minh quốc mang đến chỗ tốt, vốn còn muốn để cho hắn lấy quốc gia khác công chúa. Ta gọi Trọng Nguyệt. Không đợi Bắc Minh Dạ nói chuyện, Trọng Nguyệt khẽ cười nói, là Bắc Minh Dạ vị hôn thê. Vị hôn thê Bắc Hoàng giật mình, ngay sau đó có chút bất mãn Trọng Nguyệt thái độ, lạnh lùng nói ra. A Dạ là Bắc Minh quốc tam hoàng tử, ngươi là nàng vị hôn thê, cái kia thân phận của ngươi có thế hợp với A Dạ thân phận, nếu là thân phận không xứng với, như vậy chính là người vô dụng phụ hoàng. Tử Liên ngước mắt đối lên Bắc Hoàng con mắt, có chút bất mãn nhíu nhíu mày lại, Trọng Nguyệt thân phận cao quý, không phải Bắc Minh quốc bất luận kẻ nào có thể so sánh, hơn nữa tam đệ vị hôn thê rất sớm trước kia chính là nàng, bọn họ sự tình, phụ hoàng cũng không cần hỏi nhiều tương đối tốt. Bởi vì sinh ra ở nơi này, nàng người phụ thân này là thật tâm đối với nàng tốt, mặc dù cái kia thực tình là bởi vì nàng lúc mới sinh ra có điểm lành mới có. Có thế nàng vẫn là nghĩ kỹ tâm nhắc nhở hắn một lần, để tránh chọc giận Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ. Hiện tại Bắc Minh Dạ cũng không phải trước kia Bắc Minh Dạ Bắc Hoàng từ trước đến nay đối với Tử Liên tốt, Tử Liên đều nói như vậy, Bắc Hoàng cũng liền không lại nói thêm cái gì. Nhìn thoáng qua Tử Liên cái trán màu tím hoa sen ấn ký. Bác Hoàng nhíu nhíu mày lại, A Liên, ngươi ấn ký này là chuyện gì xảy ra? A Liên trước kia cái chán là không có ấn ký này, họa Tử Liên đạm mạc nói một câu, đưa tay đi lau cái kia ấn ký.